pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 842 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 24, Lâm Tịch những lời này vừa ra khỏi miệng, Hoàng Khê Cốc người tức khắc cười ầm lên. Hạ Ý Trời giờ phút này chính nâng lên một chân, ném ra một con cánh tay, đưa lưng về phía mọi người chuẩn bị sa độn. Lâm Tịch này một giọng nói làm hắn giống như bị làm định thân chú đứng yên. Vẫn không nhúc nhích, Hạ Ý Trời, nhân gia Osaka thành cô nương xuất giá là mang theo nàng muội muội, mang theo nàng của hồi môn, ngươi là thiếu ta nạn đói, mang theo ngươi mẹ kế. Xin hỏi ngươi vội vàng mà đi đây là muốn thượng nào tạc lô cốt a? Vẫn là nói ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm không dám nhìn thấy cha ngươi? Có thể nói, Lâm Tịch nói nghe vào mọi người lỗ tai cũng chính là một nhạc. Nhưng ở Hạ Ý Trời nghe tới cơ hồ mỗi câu nói đều là ý có điều chỉ. Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai bị Hạ Tường cùng Hạ Thiên Tư chảo vừa vặn. Hạ Tường bạo nộ dưới tức giận đến trực tiếp vào bệnh viện. Hạ Thiên Tư liền cái giải thích cơ hội đều không cho hắn. Còn nhéo nàng chụp những cái đó ảnh chụp tuyên bố không được hắn vấn an phụ thân. Hai người ngắn ngủn hai ngày đã xảy ra vài lần khắc khẩu. Hạ Ý Trời thật là cùng Hàn Tố Mai thông đồng ở cùng nhau. Lúc ấy hắn mới vừa cùng chính mình kia chỉ cọp mẹ ly hôn không lâu. Hạ Ý Trời cảm thấy trận này hôn nhân kỳ thật chính là cái âm mưu. Luyến ái thời điểm chim nhỏ nép vào người. Cái gì đều nghe ngươi. Cái gì đều luyến tiếc lãng phí. Mỗi ngày trang điểm đến mỹ mỹ đát. Mỗi ngày đều là manh manh đát. Nào biết kết hôn lúc sau nhanh chóng biến thân moi chân đại hán. Không có việc gì liền đi dạo phố mua sắm chơi mặt trược. Về đến nhà liền đầu bù tóc rối. Thức ăn vĩnh viễn là cơm chiên trứng cùng mì ăn liền cùng tốc đông lạnh thực phẩm. Duy nhất quét tước chỉ có nàng chính mình. Mỗi lần Hạ Ý Trời nói nàng đều là chấn chấn có tư. Hạ Ý Trời thực hối hận không có hảo hảo hiểu biết nàng liền vội vàng kết hôn. Hôn sau nhật tử quả thực chính là chiến trường. Hai người từ văn đấu phát triển đến võ đấu cuối cùng rốt cuộc đường ai nấy đi. Sau đó Hạ Ý Trời đơn giản dọn về trong nhà, trải qua một hồi hôn nhân lúc sau hắn phát hiện hiện giờ chính mình xem nữ nhân ánh mắt theo trước. Đã hoàn toàn bất đồng, lớn nhất thay đổi chính là, hắn cư nhiên càng ngày càng cảm thấy chính mình so với hắn lớn mười mấy tuổi mẹ kế Hàn Tố Mai mới. Là chính mình cảm nhận chung cái kia hoàn mỹ nữ nhân. Ôn nhu khả nhân. Giơ tay nhấc chân gian đều mang theo vợ trước vô luận như thế nào dáng vẻ khạch cỡm đều học tập. Không tới đoan trang, trong nhà vĩnh viễn đều là sạch sẽ lưu loát, khả năng trải qua vợ trước loại này phòng bếp ngu ngốc tra tấn lúc sau. Hắn phát giác Hàn Tố Mai làm gì đó quả thực ăn ngon đến bảo. Trừ bỏ mua đồ ăn ở ngoài nàng cơ hồ cũng không ra ngoài. Mà Hạ Ý Trời vừa mới ly hôn. Nản lòng thoái chí cả ngày ngốc tại trong nhà chơi trò chơi. Có đôi khi Hàn Tố Mai làm tốt đồ ăn liền cho hắn trực tiếp đưa đến trong phòng đi. Sau đó hắn thấy được nàng nhìn đến hắn mới vừa tắm gội qua đi trần trụi thượng thân khi hai má như. Hà, nàng thấy được hắn chăm chú nhìn nàng hai hàng lông mày nhíu lại khi ánh mắt chung khó nén thương. Tiếc, rốt cuộc ở một ngày nào đó. Hạ Tường lại một lần gọi điện thoại tới nói ở lão hữu kia chơi cờ. Buổi tối không trở lại ăn cơm khi, hai người lại vô pháp ngăn cản kia cổ mãnh liệt tình chiều. Run rẩy bước ra kia tổn hại nhân luân lần đầu tiên. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Hạ Ý Trời một lần thập phần thống khổ. Hắn cảm thấy Hàn Tố Mai chính là cái kia trời xanh ban cho hắn chuyên môn phù hợp chính mình nữ nhân. Điển nhã. Đoan trang, không một chỗ không tinh xảo, lại lên được phòng khách vào được phòng bếp, hơn nữa nơi trốn lấy hắn vì thiên, ỷ lại hắn, tín ngưỡng hắn, yêu cầu hắn, nhưng vì cái gì nàng cố tình là chính mình mẹ kế. Hàn Tố Mai cũng phi thường thống khổ, không muốn lại đối mặt một khối đột bụng bia, đầy mặt du quang, làn da lỏng rủ xuống, đã bắt đầu xuất hiện lão nhân đốm lộ ra tuổi xế chiều tử khí thân thể. Hạ Ý Trời thật sự ngăn cản không được Hàn Tố Mai nước mắt thế công cùng chính mình mỗi ngày chỉ có. Thể trơ mắt nhìn nàng cùng phụ thân cùng tồn tại một thất dày vò. Chuẩn bị ra tới gây dựng sự nghiệp cấp chính mình cùng chính mình nữ nhân kình khởi một mảnh không? Chung, Hạ Ý Trời nguyên bản là có công tác, ở ly hôn đại chiến chung cảm xúc không tốt bị công ty khai trừ lúc sau liền vẫn luôn đồi ở nhà. Hắn anh em Kim Chiến Thắng trở về đã từng đối hắn nói thật ra không được liền đem phương thuốc cho. Hắn, làm hắn cũng khai ra ăn chín cửa hàng, một năm cũng ổn kiếm mấy chục vạn. Đừng nói Hàn Tố Mai đối cái này chức nghiệp không cảm mạo. Hắn cũng chịu không nổi cả ngày cùng một đống đầu heo heo đầu lưỡi giao tiếp. Đầy người dầu mỡ khói lửa mịt mù, ở nhà chơi võng du này giai đoạn hắn ý thức được khai võng đi là cái không tồi nghề. Lộng một nhà trang hoàng cấp bậc tương đối cao võng đi. Khác nhau với hiện giờ thành phố cái loại này hoàn cảnh lại dơ lại loạn. 3 năm 10 đài máy móc tiểu võng đi, hắn cảm thấy có thể đem tiêu phí đám người định vị ở thu vào so cao bạch lĩnh. Tiểu tư, thương nhân cùng với điều kiện tương đối tốt tình lữ, học sinh loại người này trên người, cung cấp một ít đơn giản tiểu thực, hoàn cảnh u nhã, chẳng những có thể lên mạng còn có thể hẹn hò nói chuyện phía mơ siêu Hạ Ý Trời cảm thấy này tuyệt. Đối là cái có thể kiếm tiền mua bán. Nhưng vấn đề là lão nhân không chịu cho hắn ra một phân tiền. Tố Mai thổi vài lần biên cổ đều không có dùng. Hắn biết Kim Chiến Thắng trở về trong tay có điểm tiền. Nhưng tiểu tử này cùng lão nhân giống nhau, đều không xem trọng võng đi. Một viên đầu heo riêu đến giống ăn huyễn mại giống nhau căn bản dừng không được tới. Chính tuyệt vọng gian, đột nhiên nhận được một cái ở thị phá bỏ và di rời làm đồng học đánh tới điện thoại. Hạ Ý Trời, tiểu tử ngươi muốn phát đạt, ta trước nói cho ngươi một tiếng, tiền tới tay nhớ rõ thỉnh lão tử đi Ngọc Tuyền cung tới cái nguyên bộ. Cứ nhiên là nhà hắn nhà cũ nơi đó muốn cải biến phố buôn bán. Cái kia đồng học còn nói, nhà hắn bởi vì là lầu một, cấp cái cửa hàng bán lẻ phòng là không thành vấn đề. Hạ Ý Trời vừa nghe quả thực cảm giác giống đang nằm mơ. Vội không ngừng đáp ứng rồi lão đồng học yêu cầu, Ngọc Tuyền cung tắm rửa liền tính cho hắn mang cái đặc thù mát xa cũng chính là 500 đồng tiền sự. Chính là này tin tức đối với đã cùng đường hắn tới nói. Đâu chỉ là bầu trời rớt bánh có nhân, quả thực là rơi xuống một cái ngoài ra còn thêm cả nhà thùng A. Hắn cùng Tố Mai hai người thương lượng hảo, chờ đến võng đi khai trương. Tố Mai liền cùng ba ba ly hôn, thuận lợi lừa đến Hồ Diễm Phân trong tay phòng ở cùng 5 vạn đồng tiền. Hạ Ý Trời gấp không chờ nổi bắt đầu rồi chính mình gây dựng sự nghiệp kiếp sống. Nào biết bởi vì không có kinh nghiệm, kết quả vượt qua dự toán rất nhiều. Trong tiệm đành phải tạm thời đình chỉ trang hoàng. Rốt cuộc chính mình về sau nữ nhân đã từng là mẹ cái chuyện này có điểm xấu hổ. Cho nên Hạ Ý Trời tính toán là không cho phụ thân biết chính mình kinh doanh võng đi vị trí. Hơn nữa một khi bọn họ ly hôn lúc sau, hắn chuẩn bị lập tức bán ra chính mình danh nghĩa căn hộ kia. Cùng Tố Mai khác tìm tổ ấm tình yêu, như vậy tự nhiên là không thể lại cùng lão nhân lấy tiền. Hạ Ý Trời chính nơi chu tiền, kết quả Lâm Tịch liền sát tới cửa đi. Lần này Hạ Ý Trời chẳng những lừa đi Hồ Diễm Phân phòng ở cùng tiền sự tình bộc lộ, liền trộm làm buôn bán sự tình bị lão nhân đã biết. Trong tiệm thiếu tài chính không thu xếp đến, chính mình trong tay phòng ở còn bị lão nhân cấp ra mơ siêu cùng đường Hạ Ý Trời cùng Hàn Tố Mai. Một thương lượng, nếu lão nhân bất nhân cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Tố Mai nói nàng có biện pháp làm lão nhân tự nhiên tử vong. Hơn nữa tại đây phía trước nghĩ cách đem phòng ở cùng tiền tiết kiệm đều chuyển tới nàng danh nghĩa. Đến lúc đó một khi lão nhân treo, sở hữu đồ vật đều là của bọn họ, vốn dĩ hết thảy tiến hành đến hảo hảo. Hai người cũng nói tốt sắp tới không cần gặp mặt, làm nàng chuyên tâm hầu hạ lão nhân, Ai biết Hạ Ý Trời lại đột nhiên nhận được Tố Mai cái kia tin nhắn. Này một năm tới Hạ Ý Trời quả thực là vận đen vào đầu. Lên núi đuổi đi con thỏ. Một bước không đuổi kịp, là từng bước không đuổi kịp. Cảm giác uống khẩu nước lạnh đều tắc nha. Hàn Tố Mai trong mắt chuyển động. Này ra ý hay, đối Hạ Ý Trời nói cái đẹp cả đôi đằng biện pháp. Nếu Hạ Thiên Tư nói này hết thảy đều là Hồ Diễm Phân cái kia lão bất tử xúi dục. Đã nói lên nàng còn tưởng hồi Hạ Tường bên người tới. Như vậy Hàn Tố Mai có thể có thù lao thành toàn nàng. Hạ Thiên Tư còn nói hai người đã cùng ăn cùng túc. Như vậy chỉ cần bắt được Hồ Diễm Phân khẩu cung, Hàn Tố Mai cùng Hạ Tường liền thuộc về là song song hôn nội xuất quỹ. Không tồn tại sai lầm phương. Mặc dù là ly hôn, nàng vẫn như cũ có thể phân đi Hạ Tường một nửa gia sản. Hai người tự nhận là lừa gạt một cái ở nông thôn lão phụ vẫn là không có vấn đề. Ai biết, cư nhiên lại một lần sắp thành lại bại. Hết chương.